Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, chương 2496, gió dục mây vần. Bát phương vân động, hiện tại hai hàng, vì tình gây thương tích, chính là tâm thần đại loạn thời điểm. Ta dự định nhân cơ hội này, đem cái này người diệt đi. Chu Trạch Dài không chút nào giấu giếm nói với Ôn Hồng lên hắn bước kế. Tiếp kế hoạch, cho dù chúng ta đang muốn cùng Lục Tai Kiếp hợp tác, vậy cũng phải hướng Lục Tai Kiếp biểu hiện ra thực lực chúng ta. Nếu không lời nói, Lục Tai Kiếp căn bản không có khả năng đối với chúng ta coi trọng mấy phần. Ôn Hồng như bởi vì có chút suy nghĩ trầm ngâm nói. Nói cách khác, ngươi muốn cầm hai hàng đầu người, coi như cùng Lục Tai Kiếp hợp tác đầu danh tráng. Chu Trạch Dài nhẹ nhàng gật đầu. Có thể hiểu như vậy. Ôn Hồng hít sâu một hơi. Tuy nhiên nàng cảm thấy hoàn thành sự kiện này mạo hiểm rất lớn. Nhưng Chu Trạch Dài đã hạ quyết tâm. Nàng cũng không có cách nào để Chu Trạch Dài thay đổi chủ ý. Sự kiện này ta không có ý định tham dự. Đón đến, Ôn Hồng rất quả quyết cho thấy chính mình lập trường. Chu Trạch Dài cùng hai hàng chính diện giao phong kết cục là cái gì? Ôn Hồng căn bản là không có cách báo trước. Nàng nếu là lựa chọn đứng tại Chu Trạch Dài trận doanh. Một khi Chu Trạch Dài thất bại, vì ngăn ngừa mình đã bị liên lụy, cho nên nàng nhất định phải để cho mình không đếm xỉa đến. Chu Trạch Dài đương nhiên biết Ôn Hồng lời này dụng ý. Lại không làm rõ, chỉ là cười lạnh, cấp tốc sau khi mặc chỉnh tề, thân hình lóe lên, biến mất trong không khí. Hừ hừ, chuyện cho tới bây giờ còn như thế tự phụ, không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng, chỉ hy vọng ngươi đừng chết quá thảm. Ôn Hồng nhìn qua trong gương chính mình, cái kia thiên kiều bách mị dung nhan, ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm. Ôn Minh khom người đứng tại rời xa hồng trần tục thế nhà tranh bên ngoài. Cũng không dám thở mạnh một cái. Chờ đợi Lục Tai Kiếp tiến một bước chỉ thị. Như sấm tiếng ngáy. Theo trong nhà lá truyền ra. Bởi vì ngăn cách một chương rủ xuống tại cửa ra vào chiếu. Ôn Minh cũng không dám thi triển thần thông. Điều tra trong nhà lá tình huống. Nhưng hắn lại có thể xác định. Lúc này Lục Tai Kiếp ngay tại trong nhà lá giường nằm phía trên ngủ say. Tháng 7 lưu hỏa, mặt trời gay gắt treo cao, bạo chiếu tại dưới thái dương Ôn Minh, sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Sự tình xong xuôi, tiếng ngáy đột nhiên tại thời khắc này đình chỉ. Trong nhà lá truyền đến Lục Tai Kiếp khàn giọng thanh âm trầm thấp. Ôn Minh tranh thủ thời gian thụ sủng nhược kinh theo tiếng là. Nói một chút tình huống cụ thể, Lục Tai Kiếp thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Ôn Minh ổn định tâm thần về sau, run giọng nói, rời đi thiên phủ Miêu Cương người, bị ta giết 31 cái, chỉ còn một cái trốn về Miêu Cương. Mật báo, ta tại giết người lúc, dịch dung thành tà thần bộ dáng, Miêu Cương người hội coi là tà thần giết bọn hắn tộc nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Miêu Cương chi chủ sẽ tại thu đến tin tức này lúc xuất lĩnh Miêu Cương cao thủ dốc toàn bộ lực lượng tấn công thiên phủ. Rất tốt, vì bốc lên Miêu Cương đối với thiên phủ cừu hận, Ôn Minh vắt hết óc sách lược một trận ám sát hành động. Tuy nhiên chỉ lấy được Lục Tai Kiếp hai chữ lời bình, nhưng lại để Ôn Minh hưng phấn như điên, cảm thấy tất cả nỗ lực đều giá trị. Hơi chút trầm ngâm về sau, Ôn Minh lấy hết dũng khí, hỏi ra trong khoảng thời gian này đến nay, một mực quanh quẩn tại hắn nghi ngờ trong lòng. Tiền bối, chúng ta vì cái gì chậm chạp không cùng tà thần chính diện giao phong, mà chỉ là nói bóng nói gió chặt đứt hắn trợ thủ đắc lực. Chúng ta làm như thế, có thể hay không lộ ra có chút bỏ gốc lấy ngọn, đem đại lượng thời gian cùng tinh lực tiêu hao tại tà thần tùy tùng trên thân, tuy nhiên có thể tạo được nhất định tác dụng, nhưng cũng không thể tránh thức đối tà thần, cấu thành nguy cơ chí mạng, ngược lại làm cho tà thần ngưng thần đề phòng. Đề phòng chúng ta, vừa mới nói xong, trong nhà lá truyền đến Lục Tai Kiếp cởi mở tiếng cười to. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Ta làm như vậy, tự nhiên có ta đạo lý. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được. Cảm nhận được Lục Tai Kiếp cũng không hề tức giận. Cái này khiến Ôn Minh không khỏi thở phào. Tranh thủ thời gian không ngớt lời xưng phải. Đồng thời còn hướng Lục Tai Kiếp cho thấy chính mình thề chết cũng đi theo Lục Tai Kiếp quyết tâm. Mỗi lần cùng Lục Tai Kiếp gần trong gang tấc tiếp xúc, Ôn Minh tâm thần đều sẽ bị Lục Tai Kiếp tản mát ra uy áp chấn nhiếp chấn động kịch liệt. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chu Trạch Giai tiểu tử kia đã tại xuất thủ đối phó hai hàng. Ngươi bây giờ thì tiến đến trợ giúp hắn. Phải tất yếu đem hai hàng diệt đi. Lục Tai Kiếp thong dong bình tĩnh thanh âm truyền vào Ôn Minh trong tai, dọa đến Ôn Minh giật nảy mình đánh cái rùng mình. Lục Tai Kiếp thân ở nhà tranh, lại biết ngoại giới tất cả sự tình. Đây là Ôn Minh nghĩ cũng không dám nghĩ khủng bố thần thông. Một lát sau, Lục Tai Kiếp lại bổ sung. Hai hàng là tà thần dưới trướng số một chiến tướng. Chỉ muốn cái này người vừa chết, thế tất có thể đối tà thần tạo thành nhất định tổn thất. Đến mức tà thần hắn tùy tùng, không đáng để lo. Đến thời điểm ta sẽ đích thân xuất thủ, đánh giết Hải Cửu, Lâm Chấn Vũ bọn người. Tại ta xuất thủ trước đó, ngươi còn phải tùy thời chú ý Phượng Hoàng tộc động tĩnh. Ta lo lắng Đỗ lão quỷ sẽ đem Phượng Hoàng tộc người liên lụy đến trận này diệt thế chi chiến bên trong. Diệt thế chi chiến, Lục Tai Kiếp lời nói này càng về sau nói thì càng để Ôn Minh cảm thấy chấn kinh. Hắn chần chờ khàn giọng hỏi, cái gì là diệt thế chi chiến? Vừa mới nói xong, Ôn Minh liền bị một đạo theo trong nhà lá bao phủ mà ra kình phong đánh trúng ở ngực, cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, té nhào vào ngoài mấy chục thước hoàng thảo ở giữa. Đồ hỗn trướng, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Lục Tai Kiếp sắc bén tiếng giống giận dữ vang lên, dọa đến Ôn Minh lạnh mồ hôi rơi như mưa, khúm núm liên tục gật đầu. Một lát sau, Lục Tai Kiếp ngữ khí hơi chậm, lần nữa mở miệng nói, lúc này hai hàng ngay tại sông ở ngoại ô phía đông bắc Dã Hồ Lĩnh. Nghe nói như thế, Ôn Minh không dám có nửa giây thời gian chậm trễ, thân hình đằng không mà lên, bỏ đi không một dấu vết, giống như hướng về Lục Tai Kiếp cung cấp mục đích, phiêu nhiên mà đi. Ôn Minh sau khi đi, trong nhà lá Lục Tai Kiếp theo phủ lên cỏ tranh giường nằm phía trên, xoay người ngồi dậy, hung ác nham hiểm lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Ôn Minh biến mất phương hướng, mặt lộ vẻ vẻ bất an. Không phải hắn không muốn mau sớm cùng Diệp Thiên chính diện giao phong, mà chính là truyền thụ Diệp Thiên võ đạo nội tình, nhân trung chi thần, Diệp Phong chậm chạp không có hiện thân. Diệp Thiên trong mắt hắn bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chính thức để lòng hắn lưu giữ kiêng kỵ là Diệp Phong. Cái kia năm đó lấy sức một mình phá hủy Thái Sơn phủ quân tế, cứu thế thành công tuyệt thế thần người, cho đến ngày nay vẫn không có cho thấy lập trường. Cái này khiến Lục Tai Kiếp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế, Lục Tai Kiếp cũng chưa từng thấy qua nhân trung chi thần bộ mặt thật sự. Hắn đối nhân trung chi thần giải tất cả đều đến từ đủ loại truyền thuyết, cho dù chỉ là truyền thuyết nhưng cũng đủ làm cho hắn mặc cảm. Vài ngày trước, hắn chỗ lấy lựa chọn tiếp kiến Vương Văn Hoa, nguyện ý cùng Vương Văn Hoa hợp tác, thì là bởi vì Vương Văn Hoa từng tại Ôn Môn phế tích bên ngoài cảm thụ qua đến từ nhân trung chi thần uy áp mạnh mẽ. Theo Vương Văn Hoa trong miêu tả, hắn cơ bản khả năng kết luận, nhân trung chi thần, tu vi cùng thực lực tuy nhiên thâm bất khả chắc, nhưng cũng tuyệt đối xa ở trên hắn. Một cái Diệp Thiên liền đã rất khó đối phó, bây giờ lại thêm ra một cái nhân trung chi thần, liền Lục Tai Kiếp đều ẩn ẩn cảm thấy mấy phần lo lắng. Đối mặt lần này diệt thế chi chiến, Diệp Phong đến tột cùng hội chỗ tại lập trường gì? Lông mày nhíu chặt Lục Tai Kiếp, tự mình lẩm bẩm, mỹ nhân sư phụ ở trên trời phủ phía sau núi đạo tràng đã mở ra đến, Diêu Vân, Trương Hồng Ngọc hai người bế quan tại trong đạo trường tu luyện, trong thiên phủ còn lại người cũng có thể tự do ra vào đạo tràng, làm Diệp Thiên bồi theo Nhan Như Tuyết, mỹ nhân sư phụ, Thiên Diện bọn người, cách mở đạo trường lúc, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, thế mà cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn nhưng lại nói không rõ ràng. Ngươi không sao chứ? Gặp Diệp Thiên thần sắc khác thường, Nhan Như Tuyết tranh thủ thời gian lo lắng hỏi. Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, đem vừa mới cảm giác quỷ dị thụ trước mặt mọi người nói ra. Nghe đến Diệp Thiên giảng thuật, bên người chúng nữ hai mặt nhìn nhau, tuyệt đại đa số người đều là không hiểu ra sao, chỉ có số ít mấy cái có tu luyện cơ sở nữ nhân mơ hồ ý thức được một trận nguy cơ. Ngay tại buông xuống, Diệp Thiên cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng, như vô sự cười ha ha nói, các người đều không cần lo lắng, dù sao xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nha, cái kia phát sinh sự tình nhất định sẽ phát sinh, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, cùng một chỗ lo lắng chờ đợi tai nạn buông xuống, còn không bằng mở rộng cửa lòng, thỏa thích hưởng thụ mỗi một ngày. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Diệp Thiên lại không dám xem thường. Hắn nói lời nói này đơn giản là vì an ủi chúng nữ mà thôi. Đệ đệ, ta có thể tu luyện sao? Bạch Tố đột nhiên đỏ mặt, có chút nhăn nhó hướng Diệp Thiên nhỏ giọng dò hỏi. Diệp Thiên sững sờ xuống thần, khó hiểu nói, thật tốt, làm gì muốn tu luyện? Lo lắng ta bảo vệ không ngươi a? Ngươi là thủ đoạn thông thiên tu luyện giả, ta thân là ngươi nữ nhân, cũng không thể tình nguyện bình thường nha. Dù sao cũng nên để cho mình biến đến càng có chút một số không phải? Bạch Tố có lý có cứ phân tích nói. Nàng lời kia vừa thốt ra, nhất thời dẫn tới chúng nữ ào ào hưởng ứng. Không có bất kỳ cái gì tu luyện cơ sở tô tâm gì. Hàn Phỉ, Mễ Tuyết Nhi, Đỗ Yêu, Hoa Lan, Phương Viện, Itoko Mieko, Trương Lệ Lệ, Tần Huyên, Triệu Bội, Diệp Mộng Sắc, Lý Vân Lam, Lưu Văn Nhã, Nhan Như Mộng, Victoria bọn người, ao ao biểu thị, muốn tu luyện, trở thành tu luyện giả. Có nhất định tu luyện cơ sở Nhan Như Tuyết, Bùi Y Hằng, Cố Yên Nhiên, Lạc Lạc Tỷ, Bạch Ngưng Băng, Thu Thủy Minh Nguyệt, Thu Thủy Y Nhân, Hoa Yêu bọn người thì biểu thị muốn trở thành thực lực càng mạnh tu luyện giả. Chỉ có như thế mới xứng với Diệp Thiên. Nghe lấy chúng nữ lao nhau ý nguyện, Diệp Thiên cảm giác sâu sắc vui mừng. Tuy nhiên tu luyện cũng không thể trường sinh bất tử, nhưng lại có thể kéo dài tuổi thọ, trì hoãn dung nhan già yếu. Như thế tới nói, trở thành tu luyện giả chúng nữ hầu ở bên cạnh mình thời gian cũng sẽ tùy theo thành dài. Đây chính là Diệp Thiên cho tới nay đều đang chờ mong mộng tưởng. Chỉ là hắn theo không nói ra miệng, bởi vì hắn không muốn đem chính mình ý nguyện áp đặt tại nhiều nữ trên thân. Giờ phút này, đã chúng nữ nguyện ý tu luyện, vậy hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Rất hưng phấn cười nói, con đường tu luyện vô cùng khó khăn, các ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vì có thể thời gian dài hơn đi cùng với ngươi, chúng ta đều nguyện ý tu luyện, dù là khó khăn trùng điệp, chúng ta cũng muốn toàn lực vượt qua. Phương Viện sáng rực có thần hai mắt, ngắm nhìn Diệp Thiên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói. Diệp Thiên ôm lấy Phương Viện eo nhỏ nhắn, tại Phương Viện trắng nõn kiều nộn trên trán, hôn một chút, nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể đại biểu tất cả mọi người ý kiến sao? Có thể, chúng nữ chăm miệng một lời hồi phục. Diệp Thiên gật đầu nói, tốt, a, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, các ngươi bắt đầu tu luyện đi. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên nhìn về phía mỹ nhân sư phụ, sau đó nói ra ý nghĩ của mình. Sư phụ, ngươi nguyện ý truyền thụ nàng nhóm tu luyện chi pháp sao? Mỹ nhân sư phụ không nói một lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Cái này khiến chúng nữ cùng kêu lên reo hò, so chúng sổ số giải nhất, còn làm cho các nàng cảm thấy hưng phấn. Các người cũng đừng vì tu luyện thì vắng vẻ ta. Phương Viện cùng Cố Yên Nhiên hai nữ, giờ phút này đều bị Diệp Thiên cản trong ngực. Diệp Thiên ra vẻ phiền muộn trêu chọc nói, đương nhiên sẽ không á. Ngươi là chúng ta phu quân, là chúng ta thiên, chúng ta làm sao có thể không để ý tới ngươi. Đoan trang yêu nhã Itoko Mieko, xinh đẹp cười nói. Diệp Thiên nhướng mày cười nói, như thế tới nói, ta cứ yên tâm, từ giờ khắc này, thiên phủ trung nữ ào ào đạp vào tu luyện chi lộ. Vào lúc ban đêm, Bạch Ngưng Băng, Thu Thủy tỷ muội, Aurelia cùng Đỗ Yêu nam nữ bồi Diệp Thiên qua đêm. Sáng sớm hôm sau, còn đang trong giấc mộng, Diệp Thiên đột nhiên bị Bạch Ngưng Băng đánh thức. Ta nghĩ đến Tây Bắc đi xem một chút mẹ ta. Vừa mở miệng, Bạch Ngưng Băng thì gọn gàng nên nói ra nàng ý nghĩ. Diệp Thiên lần thứ nhất kinh thành hành trình kết thúc lúc Ngọc Vô Song rời đi hủy diệt Bạch gia, lẻ loi một mình trước đi Tây Bắc. Nói là muốn trấn hưng Ngọc Môn ngày xưa uy danh. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này đến nay, mẫu nữ hai người thường xuyên gọi điện thoại giao lưu, nhưng dù sao ngăn cách thiên sơn vạn thủy, không có thấy chân nhân. Cái này khiến Bạch Ngưng Băng rất là lo lắng. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, cái gì thời điểm xuất phát, ta cùng đi với ngươi. Dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm, ra ngoài hít thở không khí cũng là vô cùng tốt. Diệp Thiên cũng nguyện ý đồng hành. Đây là Bạch Ngưng Băng căn bản không nghĩ tới sự tình. Bạch Ngưng Băng hớn hở nói, càng nhanh càng tốt, ta dự định hôm nay liền đi. Sau 2 giờ, một chiếc máy bay trực thăng từ thiên phủ bãi đậu máy bay cất cánh, hướng về Ngọc Vô Song chỗ hướng Tây Bắc bay thẳng mà đi. Cứ việc ấm buổi sáng tại 18 tiếng trước hôm qua đã căn cứ lục tai kiếp cung cấp địa chỉ đi vào dã hồ lĩnh, mà lại cũng nhìn thấy thất hồn lạc phách hai hàng đang ngồi ở một tòa ngôi mộ mới trước, nhưng lại Chu Trạch Giai chậm chạp không có hiện thân, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiềm tàng tung tích. Một mặt đang âm thầm quan sát hai hàng nhất cử nhất động, một mặt chờ đợi Chu Trạch Giai đến. Lần này cùng hai hàng chính diện giao phong, dù sao cũng là lấy Chu Trạch Giai làm chủ, hắn chỉ là phụng mệnh phụ trợ Chu Trạch Giai mà thôi. Hắn không thể đoạt Chu Trạch Giai danh tiếng, càng không thể vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Cùng hai hàng giao chiến, một mặt là bởi vì hắn cũng không phải hai hàng đối thủ. Cùng hai hàng giao thủ, hắn chỉ có hai thành phần thắng. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn một khi xuất thủ, khó tránh khỏi sẽ đem Diệp Thiên chú ý lực hấp dẫn đến hắn trên thân. Đây không phải lục tai kiếp hy vọng nhìn đến sự tình. Mặt trời mới mọc, ánh nắng tươi sáng, mờ mờ nắng sớm phía dưới dã hồ lĩnh an tĩnh như chết, liền tiếng gió cũng không có, chỉ có ngôi mộ mới hai vị trí đầu hàng thỉnh thoảng khóc lớn, thỉnh thoảng tiếng cười to âm đứt quãng quanh quẩn trong không khí. Theo thời gian chuyển rời, nằm ở trong bụi cỏ ôn minh cũng cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Muốn không phải thân phụ lục tai kiếp mệnh lệnh, hắn đã sớm lặng yên rời đi. Đúng lúc này, trời cao chỗ sâu chạy tới một đạo nhỏ không thể thấy khí thế ba động. Ôn Minh vô ý thức hướng lên bầu trời nhìn lại, thình lình nhìn thấy một đầu nhạt như khói xanh thân hình. Từ trên trời giáng xuống, cháu trai này, rốt cục tới. Ôn Minh thở phào, thầm nghĩ trong lòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.